xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 585 đến 586. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 585 lại qua một đoạn thời gian, sắp đến đại hôn của Tiêu Dịch Nguyên và Đường An Lạc. Mặc dù Tiêu Dịch Nguyên bọn họ đã phân ra ngoài, nhưng bên phía bọn họ không quen với phong tục và các mối quan hệ ở Thượng Kinh. Đường Thư Nghi và Giai Ninh đều đi qua giúp đỡ. Hôm nay ăn sáng xong, Đường Thư Nghi dẫn Tiêu Ngọc Châu và Giai Ninh đến chỗ Tiêu Dịch Nguyên bọn họ. Nàng lấy ra cuốn sổ ghi chép các mối quan hệ ở Thượng Kinh đưa cho Lục Thị, sau đó bảo Giai Ninh nói chi tiết với bọn họ. Sau khi nói xong, đã gần đến giờ ăn trưa, Lục Thị giữ bọn họ lại ăn trưa. Đường Thư Nghi thấy buổi chiều còn có việc cần làm liền ở lại. Đồ ăn dọn lên bàn, mọi người ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Đào Thị ngồi bên cạnh Giai Ninh, nàng ta mỉm cười hỏi Giai Ninh. Quận chúa đã có thai chưa? Câu nói này làm cho căn phòng trở nên yên tĩnh, sau đó liền nghe thấy tiếng Lục Thị mắng nàng ta. Có đồ ăn còn không lấp được miệng ngươi à? Đào Thị biết mình có lẽ đã nói sai, nhưng nàng ta thực sự không có ý gì khác. Trước kia ở trong thôn, tiểu tức phụ nhà ai đã kết hôn vài tháng, nếu như truyền ra tin tức chưa có thai, mọi người đều sẽ hỏi thăm một chút. Nàng ta cũng chỉ tùy tiện hỏi một câu, không nghĩ tới lại thành nói sai. Ta không hề gấp gáp chuyện ôm tôn tử, Đường Thư Nghi lúc này nói, chỉ cần tình cảm của tiểu phu thê bọn nó tốt, khi nào sinh hài tử cũng được. Khuôn mặt Giai Ninh có hơi đỏ bừng cúi đầu xuống, Lục Thị lại hung tợn trừng mắt nhìn Đào Thị, sau đó mỉm cười nói với Đường Thư Nghi. Ngài nói đúng, màn kịch nhỏ qua đi, mọi người lại bắt đầu ăn cơm, chỉ là bầu không khí không còn tốt như lúc trước. Buổi chiều làm xong việc nên làm, Đường Thư Nghi đưa Giai Ninh và Tiêu Ngọc Châu về phủ. Đến Thế An Uyển, nàng nắm lấy tay Giai Ninh nói. Những gì ta vừa nói ở bên kia đều là thật. Ta thật sự không nóng vội muốn ôm tôn tử. Hơn nữa, các con mới tân hôn, hai đứa nên tự có cuộc sống ngọt ngào của mình, chuyện hài tử có thể để sau rồi nói. Cảm tạ mẫu thân, Giả Ninh hơi đỏ mặt nói, con và Ngọc Thần cũng chưa nói đến chuyện sinh hài tử. Đại hôn xong, hai người bọn họ cầm sắt hòa minh, nồng thắm ngọt ngào, thời gian mỗi ngày quấn quýt lấy nhau còn không đủ, nào sẽ nghĩ đến chuyện sinh hài tử. Đường Thư Nghi mỉm cười. Còn nữa, chuyện sinh hài tử này là chuyện của phu thê hai người các con. Khi nào sinh, sinh mấy đứa đều do các con tự quyết định. Ta và quốc công gia không quản, người khác càng không có quyền để quản. Vẻ mặt Giai Ninh mang theo ý xúc động, nàng ấy nắm lấy cánh tay Đường Thư Nghi thân thiết nói. Cảm ơn mẫu thân, Đường Thư Nghi sờ sờ đầu nàng ấy. Chỉ cần con sống hòa thuận vui vẻ với Ngọc Thần, chuyện khác đều không quan trọng. Ngọc Thần chàng ấy rất tốt, Giai Ninh nhỏ giọng nói, trên mặt mang theo vẻ thẹn thùng. Đường Thư Nghi nhìn khuôn mặt nàng ấy tràn đầy hạnh phúc, nụ cười càng tươi hơn. Nàng thực sự không quan tâm khi nào hai nhi tử sinh hài tử, có sinh được hài tử hay không. Có đôi khi nàng thấy có một vài người làm mẹ chồng quá kỳ quái, tại sao lại thích dục sinh hài tử như vậy? Có tôn tử đối với bọn họ mà nói có thể mang lại bao nhiêu lợi ích? Chẳng qua chỉ là nhiều thêm hài tử chơi đùa dưới chân mà thôi. Nếu như gia cảnh giàu có, còn có người trông hài tử giúp. Nếu như gia cảnh không tốt, chính mình còn phải khổ sở nuôi dưỡng hài tử, còn không phải tự tìm rắc rối sao? Về phần nối dõi tông đường, đó không phải là vấn đề nam nhân nên suy nghĩ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thường thì mẹ chồng mới là người dục sinh đẻ. Mẹ chồng con dâu nói chuyện một lúc, cảm thấy Tiêu Ngọc Thần cũng sắp từ Hàn Lâm Viện trở về, Đường Thư Nghi liền bảo Giai Ninh trở về, nàng dựa vào ghế gấm cầm sách lên đọc, Thúy Trúc Thúy Vân ở bên cạnh hầu hạ. Nhìn xem, chăm tôn tử nào an tĩnh thoải mái bằng việc đọc sách. Bên này, Giai Ninh trở về Thanh Phong Uyển, vừa mới thay y phục xong, Tiêu Ngọc Thần đã trở về. Nghe nói nàng ấy đang ở tẩm thất, cũng nhanh bước chân đi về phía tẩm thất. Giai Ninh nhìn thấy hắn, mỉm cười tiến lên nói. Chàng về rồi, Tiêu Ngọc Thần một tiếng, nắm lấy tay nàng ấy hỏi. Hôm nay nàng ở nhà có tốt không? Giai Ninh gật đầu, hôm nay ta cùng mẫu thân đến trạch tử bên kia giúp đỡ một vài chuyện. Hai người đi đến bên ghế gấm, cầm tay nhau ngồi xuống, Giai Ninh nhẹ giọng kể lại hôm nay đã làm những gì. Tiêu Ngọc Thần mỉm cười lắng nghe, khi Giai Ninh nói Đào Thị hỏi nàng ấy chuyện có thai hay chưa, đầu tiên hắn hơi sững sờ. Sau đó sắc mặt trầm xuống. Lát nữa ta nói chuyện này với Dịch Nguyên. Giải Ninh biết hắn đây là muốn ra mặt cho mình, khóe môi càng cong lên cao hơn, nàng ấy nói. Không cần, ta nghĩ hắn về nhà sẽ biết chuyện này. Chỉ là mẫu thân nói, nàng ấy ngả người ra sau dựa vào lòng Tiêu Mộc Thần, nhẹ giọng nói với hắn những lời Đường Thư Nghi đã nói, sau đó nói. Mẫu thân thật sự rất tốt, Tiêu Mộc Thần ôm lấy nàng ấy, đặt môi lên tai nàng ấy nói. Ta cũng không muốn có hài tử sớm như vậy, ta muốn ở với nàng. Giai Ninh nhìn hắn, mỉm cười. Ta cũng vậy, Tiêu Mộc Thần nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng ấy, tâm trí càng nóng hơn, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy. 586, ngày hôm sau, Tiêu Dịch Nguyên đến phủ Định Quốc Công xin lỗi. Hôm qua vừa về nhà, Lục Thị liền nói với hắn chuyện Đào Thị đã làm gì, hắn cũng rất tức giận. Tiêu Mộc Thần và Giai Ninh quận chúa có mang thai hay không, liên quan gì đến nàng ta? Tìm thấy Đào Thị, hắn mạnh mẽ khiển trách một hồi, lại hạ lệnh cấm túc Đào Thị một tháng, sau đó sáng sớm hôm nay liền qua đây xin lỗi. Đối với chuyện này, Đường Thư Nghi không nói gì, có tha thứ hay không còn phải xem ý của Giai Ninh. Chỉ thấy Giai Ninh nở một nụ cười đúng mực, không phải chuyện gì to tát, đều là người một nhà, ta biết tính khí của bá nương như thế nào. Tiêu Dịch Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp thở xong đã nghe Giai Ninh lại nói. Chỉ là tính tình của bá nương, người một nhà chúng ta không để ý, nhưng nếu bá nương đắc tội với người ngoài, chung quy lại cũng phiền phức. Tiêu Dịch Nguyên siết chặt nắm đấm, đúng, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Giai Ninh nhìn hắn lại nói, nếu không thì thế này đi, để bá nương học thêm quy tắc, biết nên làm sao đối nhân xử thế, làm sao qua lại với người khác. Vừa nói, nàng ấy vừa nhìn Đường Thư Nghi hỏi, mẫu thân nghĩ sao? Đường Thư Nghi gật đầu, sau đó hỏi Tiêu Dịch Nguyên. Dịch Nguyên cháu thấy sao? Tiêu Dịch Nguyên đương nhiên đồng ý, còn đứng dậy cảm ơn Đường Thư Nghi và Giai Ninh. Về việc liệu Đào Thị học quy củ liệu có phải chịu khổ không, hắn cảm thấy chuyện này có thể xem nhẹ. Không phải hắn không hiếu thảo, mà vị mẫu thân này của hắn nếu không mạnh mẽ chỉnh đốn một hồi, nói không chừng sẽ gây ra họa lớn. Nói xong mọi chuyện, Tiêu Dịch Nguyên cáo từ rời đi. Đường Thư Nghi mỉm cười hỏi Giai Ninh, còn định để ai dạy quy tắc cho nàng ta? Giai Ninh, vào cung mời mama, trong cung có rất nhiều mama nghiêm khắc lại nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ấy không hề kiêng kỵ, để Đào Thị học quy tắc chính là muốn chỉnh đốn nàng ta. Đường Thư Nghi bật cười, được rồi, hai ngày rồi chưa tỉnh An Thái Hoàng Thái Hậu, lát nữa phái người đưa thẻ bài vào trong cung. Vâng, mẹ chồng nàng dâu nhìn nhau mỉm cười, khoảnh khắc này bọn họ đều thưởng thức lẫn nhau, bọn họ đều không phải hạng người sẽ chịu thiệt. Ngày hôm sau, mẹ chồng nàng dâu cùng nhau vào cung, nói chuyện với Thái Hoàng Thái Hậu một hồi, sau đó dẫn theo hai vị mama nghiêm khắc nhất trong cung trở về, buổi chiều hai vị mama này liền xuất hiện trước mặt Đào Thị. Những ngày tiếp theo của Đào Thị đương nhiên sẽ không dễ dàng, cho dù đến đại hôn của Tiêu Dịch Nguyên và Đường An Lạc, hai vị mama đều đi theo Đào Thị, phỏng chừng sau này hai người đều vẫn luôn đi theo Đào Thị. Một ngày náo nhiệt tưng bừng trôi qua, Lục Thị gọi Đào Thị đến trước mặt nói. Dịch Nguyên đã cưới tức phụ về, người vui rồi chứ? Đào Thị gật đầu, nhi tức phụ có xuất thân tốt, của hồi môn nhiều, hơn nữa nhi tử còn thích nàng ấy, nàng ta tất nhiên vui vẻ vô cùng. Chúng ta đến từ nông thôn, phong tục tập quán ở Thượng Kinh chúng ta đều không hiểu. Lục Thị nhìn Đào Thị lại nói, sau này mọi chuyện trong nhà học theo phủ Định quốc công phu nhân không để nhi tức phụ sớm khuya chăm sóc phụ mẫu, không cần nhi tức phụ hầu hạ, chúng ta tất nhiên cũng không cần. Đối với vấn đề này, Đào Thị đã chuẩn bị tinh thần, không do dự mà đồng ý, Lục Thị lại nói. Nên sống chung với nhi tức phụ như thế nào, học hỏi quốc công phu nhân nhiều một chút. Đào Thị lại gật đầu, trải qua sự dạy dỗ của hai vị ma ma, nàng ta đã biết sự quan trọng của nhi tức phụ này với nhi tử, với cái nhà này của mình. Bây giờ suy nghĩ của nàng ta là, chỉ cần nhi tức phụ không đến tìm nàng ta gây chuyện, nàng ta tuyệt đối sẽ không kiếm chuyện với nhi tức phụ. Ngày hôm sau, con dâu mới kính trà, Đường Thư Nghi đợi Đường An Lạc kính trà xong, kéo nàng ấy nói chuyện riêng. Hỏi nàng ấy từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay như thế nào, Đường An Lạc thẹn thùng kể lại cẩn thận chi tiết. Đường Thư Nghi nghe thấy Lục Thị và Đào Thị đều không cần nàng ấy hầu hạ, còn nói không cần nàng ấy mỗi ngày sáng chiều đều phải đến chăm sóc, trong lòng mới thấy nhẹ nhõm. Chẳng qua nàng vẫn nói, sau này nếu như chịu phải oan ức gì, hoặc gặp chuyện khó khăn cứ nói với ta. Đường An Lạc nắm lấy cánh tay nàng gật đầu. Cháu biết rồi, cô. Hai người lại nói chuyện một lúc, Đường Thư Nghi bọn họ liền về phủ Định Công. Giờ phút này, Trần Thái Phi ngồi trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, cầm khăn tay rơi nước mắt. Điệt tử kia của ta trước giờ nhát gan, nếu như nói nó không làm tốt nhiệm vụ chắc chắn là có, như nói nó tham ôm còn tham ô nhiều tiền như vậy chắc chắn là chuyện không thể nào. Vẻ mặt Thái Hoàng Thái Hậu mang theo bất lực, ta nghe nói vụ án này là do đại lý tự điều tra, nhân chứng vật chứng đều có đủ. Là có người vu oan đổ tội, Trần Thái Phi vội vàng nói, án tham ô này có khả năng nó cũng tham gia vào, nhưng nó chắc chắn không phải chủ mưu, nó không có gan cũng không có năng lực đó. Thái Hoàng Thái Hậu, cầu xin ngài nói với Hoàng thượng, tha cho nó được không? Thái Hoàng Thái Hậu nặng nề thở dài một hơi, hậu cung không được phép can thiệp vào triều chính, chuyện ở trên triều ta quản không được, cũng không thể quản. Thái Hoàng Thái Hậu, cầu xin ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thái Phi đứng dậy quỳ gối trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu ngồi đó không nhúc nhích. Bà ấy nhìn Trần Thái Phi nói. Người bái Phật nhiều năm, sao lại không nhìn rõ mọi chuyện chứ? Những người Trần gia kia là thật sự hiếu thuận với ngươi hay là lợi dụng ngươi? Ngươi không cẩn thận suy nghĩ sao? Trần Thái Phi bị nói đến sững sờ. Thái Hoàng Thái Hậu thấy bà ấy vẫn còn hồ đồ như vậy. Cũng không nhiều nữa. Bà ấy lại nói. Trở về đi, cẩn thận suy nghĩ lời của ta nói. Về sau không cần gửi thẻ bài vào cung nữa, ta sẽ không gặp ngươi nữa. Cách chương.